Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5371, mệt mỏi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh nhẹ nhàng sờ sờ tiểu con nhím đầu nhỏ hạt dưa. Giữa mày rất là ôn nhu. Hắn có thể sống sót. Toàn dựa vật nhỏ này công lao. Hắn liền tính bạc đãi chính mình cũng sẽ không bạc đãi nó. Khúc Đàn Nhi liền ở một bên nhìn. Không có quấy giày này một phần khó được bình tĩnh. Kế tiếp nhật tử, thường xuyên có thú tộc người đi lên khiêu khích. Không, đều là đánh luận bàn tên tuổi thượng thú Vương Sơn. Mộc Lưu Tô đám người gần nhất là mẹ nó hưng phấn. Giống vậy tiêm máu gà giống nhau. Tịch mịch chỉ có Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi. Tần Lĩnh nói, chủ mẫu, người không đi xem náo nhiệt sao? Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm trả lời, ta này không phải hy sinh xem náo nhiệt cơ hội tới bồi ngươi sao? Này, thật làm người cảm động. Tần Lĩnh tin nàng mới là lạ. Người cảm động là hẳn là. Người tàn nhẫn, đấu võ mồm ra nói. Tần Lĩnh chưa bao giờ thắng quá nàng. Khúc Đàn Nhi khó được cười khẽ một tiếng. Làm mấy ngày nay cơ hồ không có nhìn đến nàng cười quá Tần Lĩnh. Đều ngây người một chút. Tần Lĩnh nói. Chủ mẫu, người không cần bồi ta. Thật sự, ta không có việc gì. Bọn họ hưng phấn, là bởi vì tìm được người bồi luyện. Ta bồi luyện là thú vương cấp bậc. Thú vương đã bị ta cùng Thành Thành đánh sợ. Trốn vào không gian thông đạo. Dư lại những người này. Chỉ có thể bồi Mộc Lưu Tô bọn họ luyện luyện. Ta đi cũng thấu không đến cái gì náo nhiệt. Còn không bằng lưu lại nơi này an tĩnh một chút. Khúc Đàn Nhi nói như vậy, cũng là một bộ phận nguyên nhân. Chính yếu chính là nàng không có cái kia xem náo nhiệt tâm tình. Tiểu Kiều Kiều mất tích sự tình, chung quy làm nàng trong lòng tích thượng một tầng tối tăm. Tần Lĩnh không khuyên nhiều, há mồm muốn nói, lại im miệng không nói. Hai người an an tĩnh tĩnh, đều không có nói cái gì. Nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi ngồi lâu rồi. Nhịn không được phao một hồ trà. Chỉ là nàng pha trà tay nghề. Thực lực chưa nói tới hảo. Chỉ có thể chắp vá uống. May mà Tần Lĩnh không chọn. Hoặc là nói cũng không có can đảm bắt bè. Tần Lĩnh uống xong một ly trà. Cảm khái nói. Cái gọi là năm tháng tĩnh hảo. Có phải hay không chính là hiện tại cái dạng này. Hiện tại là nhàn đến hốt hoảng. Nói chuyện tào lao chứng nhật tử. Có thể văn nghệ một chút sao? Tần Lĩnh rất muốn phun tao một chút. Nhưng hắn không dám. Nếu hắn dám nói ra. Văn nghệ. Hai chữ. Hắn bảo đảm chính mình sẽ bị chết thực. Văn nghệ. Nhưng nhiều nhất hắn là thư xem nhiều. Cảm giác chính mình tiểu nhật tử nên thay đổi một chút. Văn nghệ như vậy một chút. Khúc Đàn Nhi dùng khóe mắt ngó Tần Lĩnh một chút. Tần Lĩnh. Ai nha? Ở Khúc Đàn Nhi đoan chính một chút thái độ. Không có việc gì. Hảo hảo dưỡng thương. Tần Lĩnh nhắc tới một lòng. Liền nghe thế sao một câu. Cái dạng này. Vừa mới bắt đầu nàng rõ ràng là tưởng nói khác cái gì. Trên đường lại thay đổi lời nói. Nhưng hắn trực giác nàng thu hồi tới nói. Cũng không phải là cái gì lời hay. Khúc Đàn Nhi không tiếng động cười cười. Này càng làm cho Tần Lĩnh lo lắng đề phòng một chút. Sau đó liền không có bên dưới. 3 tháng qua đi, Thú Vương Sơn như cũ bình tĩnh. Có một ngày, Thạch Lâm Trung nơi nào đó ngăn cách cấm chế một trận đong đưa. Không bao lâu liền từ bên trong chạy ra một người. Khúc Đàn Nhi ở bên ngoài thực mau bị kinh động. Qua đi nhìn lên, liền nhìn đến Mỗ Vị Gia mệt mỏi nằm ở trên cỏ. Cả người còn gầy một vòng. Thành Thành, người như thế nào lạp? Khúc Đàn Nhi trong lòng quính lên. Vội vàng chạy tới nơi đem người đỡ lên. Mặc Liên Thành hơi hơi trợn mắt. Nâng lên cánh tay đáp thượng Khúc Đàn Nhi bả vai. Đàn Nhi đỡ ta lên. Khúc Đàn Nhi chạy nhanh làm theo. Phát sinh chuyện gì sao? Không có. Hết thảy thuận lợi. Mặc Liên Thành sắc mặt là mệt mỏi. Ánh mắt lại trong trẻo. 5376. Cách chương.